tại hạ không phải là nữ. Chương 1187, trái lê này thật trắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu cô nương hành sự, nằm ngoại dự tính của người Mạc Vương Tử làm việc khiến người khâm phục. Di Lạc Sư Gia suy ngẫm nửa ngày, chỉ có thể nói như thế. Di Lạc Sư Gia trong lòng chịu phục, trách không được sớm có người nói kẻ thượng vị bình thường đều phải có da mặt dày a, chúng ta dạng này vẫn là đừng tham dự cái gì hoàng quyền tranh đoạt. Đừng nói tính toán không qua người ta, liền ngay cả độ dày da mặt cũng không thể với tới. Xem ra Chu cô nương vẫn là tương đối hiểu được chỗ tốt khi có thanh danh tại trong dân gian a, cái này có thể nói loại hình túi khôn trị quốc a, quỳ cầu trên mặt đất. Di Lạc Sư Gia mông ngựa đuổi theo sát. Đợi lão phu trở về, nhất định vì Mạc Vương Tử cùng Chu cô nương tuyên truyền rộng tấm lòng cao thượng của hai người. Không liên quan gì tới ta thế nhưng là ngăn cản Mạc Vương Tử hỗ trợ nghĩ cách cứu giúp huynh trưởng. Ngô Minh bĩu môi, ta có phải hay không nên ở trên mặt dán lên cái tờ giấy, viết lên ta là người xấu mới tốt. Di Lạc Sư Gia mặt mũi tràn đầy ý cười phụ họa. Chu cô nương chính là người tốt hàng đầu trong thiên hạ. Nhưng ta muốn làm cái người xấu, Ngô Minh làm khó dễ nói. Chu cô nương trời sinh từ bi lại có tâm tế thế thiên hạ cho dù muốn làm người xấu. Di Lạc Sư Gia có vẻ như do dự nói ra, chỉ sợ là cũng khó hơn lên trời đâu. Mạc Vương Tử cùng báo lão ở bên đều cười ha ha. Mạc Vương Tử nói, vuốt mông ngựa có thể đập tới loại trình độ này, chỉ nhược ngươi cũng chớ có lại làm khó hắn. Nếu là chủ tử ngươi đối ta hạ lệnh tự nhiên tuân theo. Ngô Minh con mắt đảo trắng một vòng, thật giống như có rất nhiều bất đắc dĩ vậy. Mạc Vương Tử trong lòng sáng như tuyết, ngày bình thường nàng chưa từng lấy xưng hô chủ tử qua. Nhưng hôm nay lại cố ý nói ra, hiển nhiên là muốn để mình đối nàng hạ lệnh. Thật sự là cẩn thận a, cho dù là ngày sau Huyền Vũ Hoàng liền vì sự tình nàng xuất ra kế sách giải cứu đại vương tử trách tội xuống, cũng đều có thể dùng nguyên nhân chủ tử hạ lệnh đùn đỡ qua. Bất quá Mạc Vương Tử không có để ý, ngược lại trong lòng cao hứng. Có lẽ đây là một cái khởi đầu tốt, nàng dần dần có thể tiếp nhận việc mình hạ lệnh rồi. Không có thành tựu nào khiến mình thoải mái so với việc để túi khôn cấp nữ tử nghe lời. Mạc Vương Tử trong lòng sảng khoái vô cùng, suy nghĩ chỉ sợ thành tựu cao hơn chính là cưỡi lên người nàng. Mạc Vương Tử vội vàng nói, đã như vậy cô liền mệnh ngươi cứu huynh trưởng cô cho Di Lạc Sư Gia cái thượng sách đi. Tuân mệnh, Ngô Minh đứng dậy chắp tay, Di Lạc Sư Gia một mực quỳ trên mặt đất cơ hồ cúi đầu dạp xuống đất. Đa tạ Mạc Vương Tử khai ân, không cần khách sáo, Mạc Vương Tử tùy ý khoát khoát tay, lại thâm ý sâu sắc đối Ngô Minh nói. Người già kế sách cần phải chu toàn mọi chuyện, bảo đảm có thể cứu sống đại vương tử một cách thỏa đáng mới được. Nếu là đại vương tử có khả năng ngóc đầu trở lại, tự nhiên Mạc Vương Tử muốn chuẩn bị lại đi giết hắn. Vậy liền không tính cứu sống thỏa đáng. Lời này còn kém nói rõ ra, muốn bảo đảm ngày sau đại vương tử sẽ không đông sơn tái khởi. Ngô Minh có thể cảm nhận được Mạc Vương Tử ám chỉ, một cái nháy mắt như không nháy mắt kia, ý tứ lại không phải quá rõ ràng rồi sao, ta tin tưởng ngươi có thể ra một cái biện pháp cứu tính mệnh đại vương tử đến thu được thanh danh, nhưng sẽ không đối với đế nghiệp tương lai của ta sinh ra uy hiếp. May mà ngươi gặp gỡ ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đổi một người thật đúng là nghĩ không ra dạng chủ ý này. Ngô Minh trong lòng thầm hừ một tiếng, ngồi xuống cầm lấy chén trà. Mạc Vương Tử vung tay lên, mấy vị thị vệ cùng lên lầu hồi nãy đều khom người im lặng lui ra. Chỉ có báo lão đứng bình tĩnh tại sau lưng, hắn là thiếp thân thị vệ có tư cách lưu lại nơi này. Ngô Minh chậm chậm ung dung uống một ngụm trà, uống đến phải nói thật chậm. Thừa nước đục thả câu, ngươi cứ việc thừa nước đục thả câu đi. Di Lạc Sư Gia trong lòng đã chắc chắn có thể đạt được kế sách. Căn bản không so đo, hắn chỉ cảm thấy tiểu nha đầu đắc ý tự nhiên muốn khoe khoang, cũng là có thể lý giải. Dù sao đã trên mặt đất quỳ lâu như vậy, cũng không nhất thời nóng nảy. Hiện tại Di Lạc Sư Gia duy nhất hiếu kỳ chính là, đến cùng có cái kế sách gì có thể cứu vớt đại vương tử. Cứu đại vương tử không khó, vấn đề là Mạc Vương Tử cửa ải kia. Chớ nhìn hắn đã cho phép, vấn đề là đổi chỗ suy nghĩ, như thế nào để đại vương tử ngoài giữ được tính mạng ra còn không uy hiếp đế vị của Mạc Vương Tử. Tốt a, ta suy nghĩ thật lâu rất lâu, rốt cục nghĩ đến một sáng kiến. Ngô Minh uống xong ngụm trà mới chậm rãi mở miệng nói. Rất lâu sao, Di Lạc Sư Gia cùng Mạc Vương Tử trong lòng đều nói thầm. Khả năng chính là bằng thời gian uống một ngụm trà a, đương nhiên khả năng trước đó nàng liền đã có suy tính ra phương án. Di Lạc Sư Gia quỳ trên mặt đất thở mạnh cũng không dám, khẽ nhếch lấy miệng ngửa đầu nhìn qua Ngô Minh. Hắn bị bệnh nặng mới khỏi không lâu phải quỳ chờ tội nghiệp như thế. Ngô Minh thầm cảm thấy có chút ngượng ngùng, nhưng ngẫm lại việc liên quan đến đế vị há có thể là trò đùa. Mình giày vò một phen cũng là có dụng ý, trong lòng lập tức thoải mái. Kỳ thật Mặc Vương Tử cùng Báo Lão cũng dựng lên lỗ tai, chờ đợi xem nàng có thể nói ra cái biện pháp gì cứu được tính mệnh Đại Vương Tử. Mặc dù không phải đứng tại cùng một phe cánh, nhưng hai bọn họ cũng thử nghĩ thế nhưng là một nửa cái biện pháp thỏa đáng cũng không có, không khỏi hai người hiếu kỳ nữ túi khôn có thể đưa ra cái quỷ ý cứu người gì. Kỳ thật ta nhưng không có bản sự nghĩ ra cái cách gì cứu giúp Đại Vương Tử, nhưng lại có một chút vấn đề ngược lại muốn hỏi ngươi. Ngô Minh dịch chuyển phương hướng cái bàn ngồi thẳng thân thể, hướng phía Di Lạc Sư ra giống như giáo huấn học đồ nói. Ta lại đến hỏi ngươi, có thể đùa giỡn nữ tử. Nhất định phải là nam tử sao? À, Di Lạc Sư ra rơi vào mơ hồ, đây coi là ý gì? Hỏi lại ta vấn đề này là có ý gì? Ngươi chỉ cần trả lời có hoặc là không? Hồi chu cô nương, nhất định phải là nam tử, như là nữ tử, làm sao nói là đùa giỡn được? Ngô Minh cũng lộ ra biểu hiện không hài lòng. Câu trả lời này liền có chút không chu toàn, không chu toàn, Di Lạc Sư ra nhíu mày, nhất thời nghĩ không ra mình nói chỗ nào không đúng, Ngô Minh thật giống như thấp giọng nhắc nhở nói, ngoại trừ nữ tử ra, khả năng còn có một loại người. À, Di Lạc Sư ra đầu não cũng là linh hoạt, hơi chút đề điểm liền bừng tỉnh đại ngộ. Thái giám, Di Lạc Sư ra thế nhưng là người thông minh đâu, ta tất nhiên là không cần tiếp tục ra chủ ý, Ngô Minh cười xê dịch thân thể, đối với điểm tâm trên bàn bắt đầu ăn, không tiếp tục để ý Di Lạc Sư ra. Di Lạc Sư ra sững sờ ngay tại chỗ, tinh tế dư vị vấn đề Ngô Minh đề cập vừa rồi. Cái gì gọi là đùa giỡn nữ tử chỉ có thể là nam nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nữ nhân đối với nữ nhân không coi là đùa giỡn, nhưng còn có một loại người. Thái giám đùa giỡn, không coi là đùa giỡn, các loại, không thể nào, quỳ trên mặt đất Di Lạc Sư ra kém chút nữa co quắp trên mặt đất toàn thân mồ hôi lạnh ứa ra. Chủ ý thật to gan, chủ ý thật là tàn nhẫn, nàng lại là muốn để Đại Vương Tử, tự cung, Di Lạc Sư ra nửa ngày mới hít một hơi thật sâu, trong lòng có loại xúc động muốn nhảy dựng lên mà chửi thề. Nhưng lý trí lại nói cho hắn biết, đó tuyệt đối là một cái chủ ý tuyệt hảo vẹn toàn đôi bên. Đại Vương Tử cần tự cung để thoát tội danh đùa giỡn mẫu phi. Chỉ có tự cung mới có thể để cho Đại Vương Tử tại được cứu, đồng thời cũng không còn cơ hội Đông Sơn tái khởi. Không có người sẽ đi theo một vị Vương Tử tự cung đi mưu cầu hoàng vị, thế lực Đại Vương Tử tất nhiên tan thành mây khói. Di Lạc Sư ra suy đi nghĩ lại ngẩng đầu nhìn Ngô Minh, người đề xuất ra chủ ý này. Cắt một đao nhìn xem, chỉ gặp nàng cười hì hì dùng một con dao nhỏ rắc một tiếng cắt ra một múi lê, miệng nói. Hoa trái lê này thật sự rất trắng a, một khi cắt liền thấy. Cách chương.